Hoàng thượng đã dùng được 2 tháng rồi. Có gì không ổn sao ạ? Tôn thần y thẳng thắn nói. Thuốc này thì không có gì không ổn. Chỉ là nó có công dụng làm lưu thông máu, sẽ làm cho bệnh tình của hoàng thượng nặng hơn. Nói xong, ông không mở miệng nữa. Có vài chuyện chỉ cần nói đến đó mà thôi. Ngồi trên cao lâu năm, những thứ mà hoàng đế nghĩ sẽ không chỉ đơn giản nữa. Chỉ cần một chút gì đó không đúng lắm, hoàng đế cũng sẽ sai người đi điều tra, đặc biệt là trong những lúc như thế này. Lý Ngọc, cất thuốc này đi. Ánh mắt của hoàng đế lập lòe. Thời gian không còn sớm nữa, ngươi về trước đi. Tôn thần y cáo lui, sau đó sải bước ra khỏi cần chính điện, biến mất trong bóng đêm đen kịch. Trong điện chỉ còn lại Lý Ngọc, ông bò trên đất, dùng khăn lau đi bãi máu mà hoàng đế nôn ra kia. Mãi cho đến khi sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt âm trầm của hoàng đế. Tay nghiêng đi, máu bầm trên mặt đất kéo thành vệt dài. Nguyên đức đế rũ mi nhìn vũng máu bầm đen, trong lòng xoẹt qua từng cái tên. Người có thể hạ độc với ông, nhất định là những người thân cận bên cạnh. Vụ án của phù thị vừa trôi qua, đang là lúc thần hồn nát thần tính. Nhưng người này lại đột nhiên dụ độc phát tán, e là kẻ đó không còn đợi được nữa rồi. Nếu như ông mất mạng lúc này, vậy thì người được lợi lớn nhất là ai? Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ, không thể nào là Liễu Quý Phi nóng lòng hành động được. Dù sao thì Vệ Chiêu, Vệ Tranh và Vệ Viêm vẫn còn đó, sẽ không có ai nâng đỡ Vệ Nghiêu lên ngôi cả. Vậy thì chỉ còn lại mỗi Vệ Tranh và Vệ Viêm thôi. Vệ Viêm thì không cần thiết, còn Vệ Tranh thì. Nếu như thực sự là hắn ta, vậy thì người hạ độc rốt cuộc là ai? Cái chết của phù thị, rốt cuộc là do người hay là do tự vẫn? Những chuyện này có liên quan gì đến nhau? Đúng lúc này, Long Lân vệ cuối cùng cũng thoát khỏi chùa Từ Vân mà về cung cầu kiến hoàng đế. Vừa gặp hoàng đế, liền nói câu đầu tiên. Khởi bẩm hoàng thượng, Lục công chúa mất rồi ạ. Hoàng đế nhìn hắn một cái, sau đó hắn ta liền kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi Vệ Thanh Nghiên rời khỏi phủ nhị hoàng tử. Chuyện giữa chừng bị người khác dụ đi, nhặt được lệnh bài của phủ nhị hoàng tử, cuối cùng còn thêm chuyện Vệ Thanh Nghiên cố ý đụng hư xe ngựa của Cố Hoài Du. Hoàng đế cau mày lại, trầm giọng nói. Hôm nay Cố Hoài Du làm gì? Lúc tối đến lại ở đâu? Ám vệ thấp giọng bẩm báo. Sau khi công chúa xảy ra chuyện, huyện chủ cũng chạy đến. Người cũng bị dọa không nhẹ ạ? Theo như nàng nói, hôm nay nhất thời nổi ý muốn lên núi cầu bình an. Chuyện này Huệ Giác đại sư và Sa Di trong chùa chứng thực. Giờ thình một khắc, huyện chủ liền đến chùa Từ Vân. Sau khi tìm Huệ Giác đại sư giải quẻ, thì kết quả lại không được như ý lắm. Huyện chủ liền quỳ suốt một ngày trong đại điện để cầu phúc, giữa chừng không hề rời đi. Mãi cho đến chiều tối mới ngồi xe ngựa xuống núi. Sau khi xe ngựa hư, nàng liền dẫn theo hai nha hoàn đi bộ quay lại chùa Từ Vân. Gian phòng nàng ở cũng là do Sa Di sắp xếp ạ. Nguyên đức đế chà xát miếng lệnh bài mà Long Lân vệ dâng lên. Như vậy xem ra, chuyện này không liên quan gì đến nàng. Tiếp tục nói. Trước khi thuộc hạ đến đã lặng lẽ điều tra qua, huyện chủ chỉ mang theo những hộ vệ bình thường. Tuy là có võ, nhưng không cao cường lắm. Hơn nữa lúc lục soát, võ nam còn phát hiện ra thuốc mê trong chân tường ở căn phòng mà nàng từng ở. Trên khung cửa sổ giấy cũng có vết đốt ạ. Nguyên đức đế khẽ híp mắt lại, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nghĩ kỹ lại, chuyện độc của ông bộc phát và Đức Phi tự sát gần như là đã liên kết tất cả mọi chuyện lại với nhau. Thuốc là do Vệ Thanh Nghiên mua, người cũng là do nàng ta tìm đến. Cố ý đụng hư xe ngựa của Cố Hoài Du, mục đích chính là muốn để cho Cố Hoài Du ở lại chùa Từ Vân cho tiện ra tay. Hơn nữa còn định dùng cách mưu mô ác độc như vậy nữa chứ. Sao cuối cùng lại thành Vệ Thanh Nghiên tự mình chịu thiệt, giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn vào thì có vẻ phức tạp, nhưng lại có dấu vết lưu lại. miếng lệnh bài này chính là chứng cứ, bởi vì nó không phải là đồ giả. Cố Hoài Du không có năng lực đoán trước được tương lai, không thể nào đúng lúc lên núi lại còn để cho người bên cạnh mang theo lệnh bài của phủ vệ tranh. Cũng không biết được là vệ thanh nghiên hôm nay sẽ đi tìm nàng. Thêm nữa, bên ngoài phòng nàng ở phát hiện ra thuốc mê, vậy thì càng không thể là do nàng làm rồi. Vậy thì khả năng duy nhất chính là vệ tranh thuận nước đẩy thuyền, để tránh có sai sót gì. Dù sao thì cách của vệ thanh nghiên có thể hủy được danh tiếng của Cố Hoài Du, nhưng không nhất định sẽ lấy mạng nàng. Nhưng mà nếu như thêm tội mưu hại công chúa, vậy thì khó mà thoát được tội chết. Đức Phi từng hạ cổ trên người Tống Thời Cẩn, hoài đế không tin vệ tranh không biết. Nếu như Cố Hoài Du có chuyện gì, vậy thì Tống Thời Cẩn ở xa tận Kinh Châu nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy thì hai huynh đệ phù gia có thể có được cơ hội sống. Ai muốn cứu bọn họ? Đáp án đã lộ lộ ra đó rồi. Nếu như Vệ Chiêu chết đi, Vệ Nghiêu và Vệ Viêm không thể trở thành mối uy hiếp được. Vậy thì Vệ Tranh chính là người được lợi lớn nhất rồi. Còn về việc bản thân ông khi nào phát độc, thì bệnh nặng nằm liệt giường, cần có người chăm lo, lại là một lý do rất tốt để giải tỏa mối nguy hiện giờ. Càng hơn thế, có lẽ người dẫn đột ra vốn chỉ cũng chẳng muốn cho ông con đường sống. Như vậy thì, tính thế nào cũng là Vệ Tranh có hiềm nghi lớn nhất. Cũng không thể trách hoàng đế nhất thời nghĩ nhiều như thế, Phù Lan và Đức Phi liên tiếp xảy ra chuyện, nhưng Vệ Tranh cũng không thèm cầu xin một câu, còn có tâm trạng mà ngồi đó chép kinh Phật cả trăm lần. Như vậy đủ để thấy rõ, vì quyền thế, tình thân đối với hắn ta mà nói chẳng hề quan trọng. Nghĩ một lát, Nguyên Đức Đế trầm giọng nói, sai người đi theo dõi viện sử, nhất định không được đánh rắn động cỏ. Còn về Lục công chúa, mang về trước, nói với bên ngoài là đổ bệnh rồi. Qua vài ngày nữa hãy công bố tin tức. Chỗ nhị hoàng tử tăng thêm người, trẫm muốn xem. Trong cung này, rốt cuộc là ai mà lại nấp kỹ được đến như thế? Đây là không chuẩn bị tiếp tục tra vụ án của vệ thanh nghiên nữa. Tên Long Lân vệ đó chắp tay nhận lệnh, sau đó nhanh chóng lóe người lui ra ngoài. Lý Ngọc vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, liền nghe thấy hoàng đế âm trầm nói. Thả tin tức ra ngoài, nói là trẫm nằm bệnh liệt giường, để Cao Lê hầu hạ chẩn trị. Ngày mai truyền người đến đợi lệnh. Dạ. Chuyện vệ thanh nghiên đột nhiên chết, cứ lặng lẽ mà trôi qua như thế. Một lượng lớn Long Lân vệ bao vây chùa Từ Vân, ảnh hưởng của Huệ Giác đại sư vô cùng lớn. Thêm nữa người xuất gia không tham gia vào thế tục, cũng sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Cũng bởi vì thế mà giữ được tính mạng. Nếu như không tính đến hậu quả mà diệt sạch nơi này, ngược lại sẽ bị phản tác dụng. Các ma ma trong cung sau khi dọn dẹp sạch sẽ thân thể dơ bẩn của vệ thanh nghiên, mặc quần áo cho nàng ta xong. Lúc nâng thi thể cứng ngắc của nàng ta ra ngoài, thì Cố Hoài Du đứng bên ngoài viện, vô cùng bình tĩnh mà nhìn. Nàng có thể nhìn vệ thanh nghiên một cách quang minh chính đại như thế, một là vì sự ảnh hưởng của đời trước, sự bạo ngược trong lòng, nếu như không giải tỏa ra, thì nàng sẽ bắt đầu lui về trong vỏ ốc của chính mình. Hai là vì nàng vốn dĩ không định để cho nàng ta sống, để cho nàng ta có cơ hội kéo nàng vào trong. Nàng chỉ cần đợi thời cơ, dẫn dụ hoàng đế đi phát hiện ra cái chân tướng kia, để cho ông tự mình ngẫm nghĩ. Nàng không cần làm gì cả, cũng không cần nói gì nhiều, thì hạt giống nghi ngờ một khi được gieo xuống, hoàng đế tự nhiên sẽ đẩy cái chết của vệ thanh nghiên lên đầu kẻ khác. Đặc điểm của người thông minh chính là chỉ tin vào những sự thật do chính mình đoán định. Còn về việc nói với bên ngoài là vệ thanh nghiên đổ bệnh, Cố Hoài Du không cần dùng đầu óc cũng có thể đoán được. Chuyện này dù sao cũng là chuyện xấu mặt trong gia đình hoàng thất. Hoàng đế đương nhiên sẽ không giống trống khua chiêng mà đi hỏi tội. Làm như vậy sẽ chỉ càng khiến cho mặt mũi của hoàng thất bị người đời giẫm đạp dưới chân mà thôi. Hơn nữa, ông còn muốn dụ ra kẻ đứng sau cơ mà. Cho nên, cái chết của vệ thanh nghiên đã định sẵn là không có sóng gió gì. Đêm khuya sương nặng, nửa đêm sau, giữa núi đã có một lớp sương trắng dày đặc vây quanh. Lục Chi lấy áo choàng ra, khoác cho Cố Hoài Chu, thấy hộ vệ nhấc vệ Thanh Nghiên lên xe ngựa đi dần xa. Nàng nhìn về phía mà chiếc xe ngựa rời đi lầm bầm. Xui xẻo. Cố Hoài Chu cười cười. Về thôi. Nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm nữa. Thư của Tống Thời Cẩn, nàng còn chưa kịp trả lời nữa. Dưới cùng một bầu trời, đại quân dừng chân cắm trại ở chân núi Ô. Trong lều chủ tướng, Tống Thời Cẩn đang xử lý công vụ. Bên tai đặt một bản đồ hành quân, cùng với bản đồ địa hình của núi Ô. Núi Ô tuy được gọi là núi, nhưng thực ra là một mảnh núi non kéo dài, gần như là bắc ngang cả Kinh Châu và giáp giới Lương Sơn. Sau khi đại quân đến đây, huynh đệ Phù Gia liền kéo 10 vạn quân phản loạn, lui ra phân bố khắp miền đồi núi, ẩn thân trong ngọn núi như những con chuột trốn đông trốn tây. Nếu như muốn bắt được chúng, chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Trong lều im ắng vô cùng, đám người Trần Diệp đều lui hết ra ngoài, để nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tống Thời Cẩn đã không chợp mắt suốt đêm. Cơm tối được mang vào lạnh rồi, lại được hâm nóng. Hâm nóng rồi lại nguội ngắt, nhưng vẫn chưa thấy hắn dùng một miếng. Ánh nến đột nhiên lập lòe vài cái, Tống Thời Cẩn cau mày lại, chợt thấy Mạn Anh mang mâm cơm, vén màn bước vào. Bên viền mâm cơm còn có một lá thư đóng dấu kín mít. Chủ nhân, phu nhân gửi tin đến ạ. Hơn nữa còn cố ý dặn dò thuộc hạ phải trông chừng ngài, để ngài phải dùng bữa đàng hoàng ạ. Mạn Anh vừa nói, vừa đặt đồ ăn lên cái bàn trước mặt, nửa thật nửa giả mà cười nói. Nếu như ngài ốm đi, sau khi về kinh sẽ lục gia thuộc hạ đó. Tống Thời Cẩn ừ một tiếng, nhận lấy lá thư chà xát vài lần, vừa xem vừa nói. Ngươi da dày thịt béo, lột da hơi mệt. Mạn Anh ngay ra, vội vàng đặt bản đồ quân sự sang một bên, bưng mâm cơm đến trước mặt hắn hầm hầm. Ngài mau dùng bữa đi. Sau khi xem thật kỹ, Tống Thời Cẩn cẩn thận mà cất thư vào trong lồng ngực. Lúc này hắn mới nhấc đũa dùng hết cơm canh trên bàn. Trong kinh còn xảy ra chuyện gì nữa? Mạn Anh trầm ngâm đôi lát, thấp giọng nói. Khi nãy vừa nhận được tin tức, vệ tranh xúi dục vệ Thanh Nghiên đi hãm hại phu nhân. Nàng ta tìm vài tên lưu manh ở phố Lầu Xanh, định hạ thuốc phu nhân. Muốn... Thấy sắc mặt Tống Thời Cẩn càng ngày càng lạnh, sát khí gần như là nháy mắt bừng lên. Mạn Anh ngập ngừng một lát rồi mới nói. Có điều phu nhân đã giải quyết chuyện này rồi. Vệ Thanh Nghiên tự nhận lấy trái đắng, bị mấy kẻ lưu manh kia giày vò đến chết. Lão gia báo chuyện hoàng thượng trúng độc lên. Bây giờ hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ vệ tranh, lặng lẽ đem thi thể của vệ Thanh Nghiên về rồi. Là ai tự ý thả vệ Thanh Nghiên ra ngoài? Đầu ngón tay Tống Thời Cẩn gõ gõ lên mặt bàn, lạnh giọng hỏi. Mạn Anh chắp chắp tay, nghiêm giọng trả lời. Là hoàng hậu à? Mấy năm nay bà không tranh không giành gì, mang vẻ hiền lương thục đức, nhưng trong lúc này lại đột nhiên nhắc đến vệ Thanh Nghiên. Tuy là hành động khá là rụt rè, nhưng mà muốn nghe ngóng được cũng không hề khó khăn gì. Đúng là không thể không nghi ngờ được mà. Còn có một chuyện nữa ạ. Đức Phi bệnh chết rồi. Đúng là chó biết cắn người thì sẽ không sủa mà. Trong mắt Tống Thời Cẩn hiện lên một tia hung ác. Một hồi lâu sau hắn mới nói. Truyền lệnh của ta. Sáng ngày mai cánh quân tiên phong bên phải đánh chính diện lên núi. Ngươi suốt đêm đi liên lạc với Lý Triển. Tìm thấy lương thực của chúng ở đâu, thì đợi sau khi dẫn người đến liền cắt đứt nguồn cung của chúng. Từ sáng hôm qua, Lý Triển đã đi trước mọi người một bước, ẩn mình vào Kinh Châu. Hiện nay đang hòa vào trong đội ngũ của quân phản loạn, muốn liên lạc với hắn không hề khó. Mạn Anh chắp tay nhận lệnh, lui ra ngoài. Ngày hôm sau, ánh mặt trời dần dần lóe lên sau lớp mây, làm tản đi chút bóng đêm còn sót lại, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Màu xanh ngắt phủ khắp núi Ô, đột nhiên có lớp khói bốc lên cuồn cuộn. Thủ vệ canh giữ ở chỗ quân lương ngửi thấy được mùi cháy, bỗng nhiên bừng tỉnh. Chỉ thấy ánh lửa ngút trời ở phía sau bắt đầu lan đến gần, hoảng hốt sợ hãi. Còn chưa kịp sai người vội vàng đi dập lửa, thì lại nghe thấy tiếng ngựa hí, người hô, càng vang vọng ở dưới chân núi. Đại quân sắp đánh lên núi rồi, tất cả mọi người tập hợp, đi đánh chính diện quân địch với ta. Trong những tiếng ồn ào vang trời, không biết là ai gân cổ hét lên một câu như thế. Giọng nói đó xuyên qua rừng rậm, vang vọng bên tai, làm giật mình cả những đàn chim. Trong rừng có tiếng sột soạt vang lên, quân phản loạn rải rác khắp bốn phía còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã đi theo người đi trước như một bản năng, vây về phía chân núi. Giữa trời vang lên một tiếng nổ lớn, năm vạn đại quân nheo mắt nhìn thấy tín hiệu được phát lên, đạp bằng hết những gai gốc cây cối dưới chân núi, nâng cao thương dài và đao chiến, xé rách ra tuyến phòng thủ thiên nhiên đầu tiên. Đao kiếm giao nhau, mưa tên dày đặc. Từng tiếng hét gào giống như là chấn động ngọn núi. Rung động đến mức đất đá dưới chân núi cũng bắt đầu rung rẩy. Phù Kính Nguyên đứng ở chỗ khá là kín đáo ở trên cao, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cảnh chém giết ở dưới chân núi. Suýt chút nữa là nôn một ngụm máu tươi ra. Đại quân do Tống Thời Cẩn dẫn đầu vừa tiến đến Kinh Châu, hắn liền lập tức quyết định sẽ lui quân đến khu vực núi Ô để chiếm lấy vị trí cao, biến hơn 10 vạn binh mã thành con số 0, lợi dụng địa hình dễ thủ khó tấn công này để chặn lại bước chân của Tống Thời Cẩn. Mặt khác còn lập ra một tiểu đội nhỏ thăm dò tin tức khoảng mấy chục cho đến 100 người, quấy nhiễu quân ở bên cạnh và phía sau địch. Đợi cho quấy nhiễu đến mức người ngựa của đối phương đều mệt mỏi rồi. Đợi cho Tống Thời Cẩn tự làm loạn trận tuyến của mình, thì một chiêu giết chết Tống Thời Cẩn ngay. Nhưng mà mọi chuyện trái lại với suy nghĩ của hắn, quân lương vốn đang được giấu rất kỹ bỗng nhiên bốc cháy. Sau khi bị chặt đứt nguồn cung, tình thế đã thay đổi một cách triệt để rồi. Tiến công đến quá bất ngờ, hơn nữa lại mạnh mẽ. Không có chủ soái bài binh bố trận. Những binh sĩ kia của hắn chẳng khác nào một đám ô hợp. Một nắm cát vụn làm sao có thể chống lại thế tấn công có trình tự của binh đao ngựa sắt chứ? Bây giờ biến thành bọn hắn bị bao vây. Tống Thời Cẩn chỉ cần chờ. Đói khát mệt mỏi tất nhiên sẽ khiến cho lòng quân tan rã. Đến lúc đó Tống Thời Cẩn không cần tốn chút công sức gì, cũng có thể giết hắn đến mức không còn một manh giáp nào nữa. Là ai giả truyền quân lệnh? Phù Kính Nguyên lạnh lùng hỏi. Gió lạnh thổi phần phật, thổi áo choàng hắn bay phần phật, binh sĩ bên cạnh cúi gằm đầu, không trả lời. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tình hình trước mắt quá hỗn loạn. Sau khi kho quân lương bốc cháy thì đa số ánh nhìn đã bị thu hút về phía đó. Lúc này có người mai phục trong đội ngũ hét lên một tiếng, ai mà nhìn rõ được chứ? Hơn nữa, giọng nói đó vô cùng giống giọng của chính Phù Kính Nguyên. Tia hung dữ trong mắt Phù Kính Hàn khó mà giấu đi, giận dữ nhìn Phù Kính Nguyên một cái. Tạo thành tình thế như bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, trong đội ngũ có gian tế. Nếu như để cho hắn biết được gian tế đó là ai, thì hắn nhất định sẽ rút gân lột da, nghiền nát xương kẻ đó ra. Lúc đầu ta đã không tán thành với chuyện lui về thủ ở núi Ô. Nếu như đánh trực diện với hắn, ai thua ai còn chưa biết đâu. Phù Kính Nguyên hít sâu một hơi nặng nề, nghiêm giọng mắng chửi. Đến bây giờ rồi mà còn phí lời gì nữa. Giả làm gia cát lượng sau khi mọi chuyện đã xảy ra hết rồi thì ai mà chả làm được. Nếu như ngươi không tán thành, sao lúc đó không nói? Phù Kính Hàn bị ánh mắt tràn đầy sát ý của hắn dọa cho ngay ra. Vậy thì ngươi nói đi, bây giờ nên làm thế nào? Từ ngày họ bắt đầu bỏ trốn, thì đã không còn đường lui nữa. Nếu như thực sự bị bao vây, vậy thì chỉ có thể đợi chết mà thôi. Hai người họ tuy là công lao hiển hách, nhưng thực tế cũng chỉ là dựa vào uy danh của Phù gia. Thiếu niên tuổi còn trẻ đã vào trong quân đội, tự nhiên là sẽ có người dân công lao lên. Sau khi liên tiếp thắng lớn mấy trận, tiến thẳng một đường đến chức phó soái. Người chưa từng thất bại trên chiến trường bao giờ, tưởng là mình đã tính hết mọi đường. Chỉ cần khinh thường kẻ địch thôi, cũng đủ để định sẵn sự thất bại của họ rồi. Đi! Hai mắt Phù Kính Nguyên đỏ ao. Ta sẽ tự nghĩ cách. 10 vạn đại quân chia thành mấy đội quân nhỏ tiến vào trong. Mấy ngày ngắn ngủi mà đã tấn công lên núi Ô với thế như chẻ tre. Quân phản loạn rối nùi thành một đoàn, trong lúc đó cũng nhận được một mệnh lệnh chết. Từ sau đó không còn tin tức gì của chủ soái nữa. Dưới sự thất bại liên tiếp đó, quân phản loạn chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn khắp mọi nẻo. Trong doanh trại, Tống Thời Cẩn nhìn bản đồ địa hình của núi Ô, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đường xuống núi đã bị chặn lại. Huynh đệ Phù gia cạn lương thực, ẩn mình trong địa hình núi non. Con đường sống duy nhất chính là con đường ranh giới phía dưới sông ngầm. Còn Thịnh Kinh lúc này, rõ ràng là đã bước vào giai đoạn thần hồn nát thần tính. Vệ Thanh Nghiên bệnh nặng, tin tức Tống Thời Cẩn gần như là quét sạch quân phản loạn vừa truyền đến trong tay Vệ Tranh. Hắn ta liền cảm thấy không ổn, ngay lập tức quyết đoán điều động đội quân trong tối. Từng lá thư mật được truyền đi từ trong con đường bí mật bên trong phủ. Sau đó, mấy ngày liên tiếp đều có quan viên lên tiếng đòi lập trữ quân, trong lời nói khen Vệ Tranh lên tận trời, thậm chí còn có người nói nhị hoàng tử không có tội, không nên trách phạt. Nguyên Đức Đế lạnh lùng nhìn những con cá lọt lưới này. Bọn họ có chủ ý gì, ông đều biết rõ ràng. Hành động của Vệ Tranh càng lớn, thì những thứ để lộ ra sẽ càng nhiều. Nếu như không phải có người đã thả tin tức ông bị bệnh nặng ra ngoài, thì những người này sao lại dám nhảy ra vào lúc này chứ? So sánh với Tiền Triều, trong hậu cung lại gió yên sóng lặng. Đến cả Trần Viện Sử cũng ngày ngày ở trong Thái Y Viện, không điều tra được gì cả. Kẻ đứng sau màn giấu mình khá kỹ. Hoài đế không thể không gọi Cao Chính Viễn đến thảo luận một vở kịch lớn. Cho nên, buổi chiều sớm 2 ngày sau, lúc Cao Chính Viễn trước giờ vẫn luôn im lặng, bỗng lên tiếng đề nghị lập trữ quân. Nguyên Đức Đế giận dữ công tâm mà nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi vào hôn mê. Thái Y Viện nghĩ hết mọi cách, dùng hết mọi thứ thuốc có thể, nhưng vẫn không thể khiến cho Hoàng đế tốt hơn. Thỉnh thoảng ông có tỉnh lại, triệu Cao Lê và Trần Viện Sử cùng đến chẩn trị, sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ. Vệ Tranh và Vệ Phiêm là hoàng tử, nhập cung hầu hạ là chuyện đương nhiên. Hôm đó Vệ Tranh liền được bỏ lệnh cấm túc, ra vào hoàng cung. Trong cần chính điện có mùi thuốc nồng nặc. Sau khi đóng cửa lại, trong điện tối tăm một mảnh. Tôn Thần Y đang bắt mạch cho hoàng thượng. Hoàng hậu ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh. Không ngủ nghỉ gì mà ngồi canh suốt 2 ngày. Vẻ tiều tụy trên mặt đến cả phấn son cũng không che được. Cao Thần Y, hoàng thượng rốt cuộc là bị sao vậy? Khi nào ngài ấy tỉnh lại? Nhìn ông bắt mạch xong, hoàng hậu hỏi với một sắc mặt đầy lo lắng. Cao Lê nhìn tấm màn màu vàng sáng một cái, thở dài một hơi nói. Hoàng thượng suy gan, khí tức u ức, lại thêm lo lắng chuyện quốc sự thời gian dài, hủy hoại thân thể. Bây giờ tâm mạch yếu ớt, có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa biết được. Lại là những câu nói tầm thường về cuộc đời, mấy ngày nay hoàng hậu đã nghe quá nhiều. Bà giấu đi khóe mắt ửng hồng một cách thất vọng. Mong Cao Thần Y cố gắng hết sức. Dạ, Thảo Dân tuân chỉ. Cửa kêu kẻo kẹt một tiếng rồi bị mở ra. Vệ Tranh ăn mặc sạch sẽ chậm rãi bước vào trong. Lúc nhìn thấy hoàng hậu, thấp giọng gọi một tiếng. Mẫu hậu, người đi nghỉ một lát đi. Hoàng hậu nửa khép hờ đôi mắt nhìn hắn ta, phủi bàn tay đang vén chăn của hắn ta ra. Sắc mặt không biểu cảm. Không cần, bản cung tự làm là được rồi. Mẫu hậu có ý gì vậy? Vệ Tranh cao cao mày. Phụ hoàng bệnh nặng, là con trai, hầu hạ bên cạnh là việc chính đáng. Sao mẫu hậu lại làm khó trăm đường như vậy chứ? Tình hình như vậy, mấy ngày nay đã diễn ra mấy lần rồi. Mỗi lần nhị hoàng tử muốn đến gần hoàng đế, đều sẽ bị bà đuổi đi. Hoàng hậu bỗng nhiên xoay người lại, cây trâm kim phượng thoa trên đầu lóe lên tia sáng. Không phải là bản cung ngăn cản ngươi, bản thân ngươi còn đang mang bệnh. Nếu như lại nhiễm thêm bệnh khí nữa, thì cũng phải ngăn lại thôi. Mẫu hậu. Vệ Tranh cắn răng nhìn bà. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Người đâu? Dẫn nhị hoàng tử đi nghỉ ngơi. Vệ Tranh phất tay áo đi. Lúc này hoàng hậu mới quay lại nhìn Tôn Thần Y. Ngươi lui xuống trước đi. Tôn Thần Y khom người vâng lời. Lúc gần ra khỏi cửa, lại nhìn thấy Trần Viện Sử mang theo hòm thuốc mà đến. Hai người gật đầu tỏ ý, sau đó lướt qua nhau mà đi. Thế nào? Trần Viện Sử thu tay lại, lặng lẽ gật đầu về phía hoàng hậu, sau đó mới nói. Y thuật của lão thần không tinh thông, mong nương nương tha tội cho. Hoàng hậu vuốt ve cây trâm bên tóc mai, than thở một tiếng. Đến cả Cao Lê còn không đoán ra được, bản cung sao lại làm khó ngươi chứ? Lý Ngọc đích thân canh chừng nấu xong chén thuốc thì mang chén vào trong điện. Hoàng hậu vẫy tay cho Trần Viện Sử lui ra. Sau đó tự nhiên mà cầm lấy chén thuốc, rũ mắt, múc một muỗng, thổi nguội. Động tác vô cùng dịu dàng mà đưa thuốc đến bên miệng hoàng đế. Nước thuốc màu đen chảy dọc theo khóe môi ra ngoài. Lý Ngọc thấp giọng khuyên nhủ. Nương nương, hai ngày rồi người chưa nghỉ ngơi, vẫn nên để nô tài làm cho ạ. Hoàng hậu lặng lẽ thở dài một tiếng, đưa chén thuốc cho Lý Ngọc. Vậy thì làm phiền công công rồi. Sau khi hoàng đế bệnh nặng, các phi tần trong cung rất ít khi ra ngoài đi lại. Trong tòa cấm cung to lớn như vậy, mà chỉ có tường đỏ ngói vàng là sống động. Đi đến bên ngoài cửa điện Vị Ương, hoàng hậu cho tất cả cung nhân lui xuống, một mình bước vào bên trong điện. Mẫu hậu tha tội, khi nãy nhi thần nói năng vô lễ rồi. Vệ Tranh vội vàng đứng dậy từ trên ghế, cung kính nói. Hoàng hậu nhìn Vệ Tranh, cười cười. Không sao, nếu không phải như thế thì làm sao có thể để người ta buông bỏ sự đề phòng chứ? Chuyện chuẩn bị làm như thế nào rồi? Vệ Tranh gật đầu, thần sắc có chút chần chừ. Phụ hoàng thật sự... Hoàng hậu nhìn ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào. Sống chết có số, cho dù là vạn tuế, cũng không thể tránh khỏi ngày này. Nhi thần đa tạ mẫu hậu, Vệ Tranh vui mừng, vội vàng khom người. Ngươi chỉ cần nhớ, ngươi đã từng đồng ý điều gì với bản cung là được. Bàn tay giấu trong ống tay áo của Vệ Tranh cấu vào lòng bàn tay, máu tươi thấm ra, nhưng trên mặt vẫn cười. Phù thị đã chết rồi, mẫu hậu còn không yên tâm sao? Hoàng hậu nhướng mày nhìn hắn ta. Không hận bản cung. Vệ Tranh lắc đầu. Nhi thần lại thấy ngược lại còn phải cảm ơn người, để cho bà ấy được giải thoát. Đi đi, ngươi còn nhiều chuyện phải làm lắm. Nhìn bóng lưng của hắn ta. Hoàng hậu cười cười, lột da hổ, con hổ này là ai, vẫn phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Mặt trời dần nghiêng về tây, ánh tà dương như máu chiếu lên Vinh Xương Vương phủ, gió lạnh đầu mùa thu rung rung lá cây thổi lá tứ tung. Cố Hoài Du nâng chén trà ngồi trên hành lang, thần sắc có chút hoảng hốt. Mặt trời rõ rực như thế này, giống hệt năm đó. Miếng ngói trên đỉnh đầu va lên tiếng động. Cố Hoài Du cầm chắc ly trà, không hề ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi. Đến rồi sao? Bỗng dưng Lục Chi lóe mình xuất hiện, gật đầu nói. Đã đến con hẻm ở cửa sau. Cố Hoài Du nhếch nhếch khóe môi, nhìn hơi nóng tỏa ra trong chén, khiến cho gương mặt nàng bị che đến mờ mịt. Sau đó nàng nhẹ nhàng nói. Thông báo cho đại ca chuẩn bị thật kỹ, bắt cá trong rọ. Lục Chi toát miệng cười lạnh, rút nguyễn kiếm ở dưới eo ra. Đây là lần đầu tiên trên người nàng có sát khí. Tiểu thư, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi à? Nhớ giữ lại người sống. Dạ. Nô bộc quét rác trong viện lúc trưa, Cố Hoài Du đã cho họ nghỉ nửa ngày. Đến cả Hồng Ngọc không biết võ công cũng được nàng tạm thời sắp xếp sang bên nhị phòng. Cả một sân viện yên lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn lại hai người Cố Hoài Du và Lục Chi, chờ đợi. Bầu trời dần dần tối lại, gió đêm bắt đầu thét gào. Cũng không biết là do quá yên ắng hay là sắp có mưa gió, mà nhiệt độ trong sân viện dường như là đột nhiên giảm đi mấy phần. Những chú chim quay về tổ lúc chiều tà lãnh lót hót mấy tiếng, vỗ cánh phần phật trốn vào trong tổ. Dưới lớp sóng yên gió lặng, Lục Chi nghe thấy từng tiếng động nhỏ. Là tiếng bước chân trên lá cây khô, chỉ có một chút, rồi sau đó đột nhiên ngừng lại. Cố Hoài Du vuốt ve chú chim không biết rơi vào tai nạn từ khi nào, bình tĩnh mà nhìn về phía cửa viện. Nàng vẫn ngồi trước cửa phòng như cũ, chờ đợi sự xuất hiện của con mồi khi bóng đêm buông xuống. Sau khi vào thu, trời tối rất nhanh, nước trong chén trà còn chưa kịp nguội, thì bốn phía đã tối đen. Dưới chân tường bên ngoài viện, Trương Hằng thấy thời gian không sai biệt lắm rồi, gật gật đầu với Cao Thiên Hành ở bên cạnh, tỏ ý là hắn có thể đi vào rồi. Tuy bên ngoài Vinh Xương Vương Phủ có người của Tống Thời Cẩn canh chừng, nhưng có Lâm Tu Duệ ở phía trong làm hậu thuẫn, vòng qua tai mắt của bọn họ thật sự là quá dễ dàng. Chỉ cần bọn hắn nhanh chóng bắt được người, thì những ám vệ kia cũng chẳng dám làm gì bọn hắn. Sau khi vệ tranh vào cung không lâu, Cao Thiên Hành nhận được nhiệm vụ đầu tiên, chính là lập tức mang theo người đến bắt Cố Hoài Du. Bất kể là thương tật gì cũng được, chỉ cần là còn sống. Hắn hiểu, đêm nay chính là lúc thời cơ chín mùi. Trong hoàng cung đã sắp xếp ổn thỏa hết. Sau khi bắt được Cố Hoài Du, thì Tống Thời Cẩn ở xa tận Kinh Châu cũng sẽ bó tay chịu trói mà thôi. Cao Thiên Hành hơ hơ tay, hơn 10 người liền lặng lẽ nhảy vào trong viện. Trong viện không có ánh đèn, đêm nay cũng không có trăng. Cao Thiên Hành và Trương Hằng đồng loạt rút trường kiếm ra. Vừa mới đi được mấy bước, mơ hồ thấy được có hai bóng người, một người ngồi, một người đứng, giống như là đợi khá lâu rồi. Các ngươi đến rồi. Một giọng nữ nói nhỏ trong bóng tối, giống như là gặp được người quen mà nói chuyện phiếm vậy. Mọi người ngay ra dừng bước lại, ngọn đèn bên ngoài cửa đột nhiên sáng lên. Cố Hoài Du ngồi trên ghế một cách ung dung. Con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm 10 người mặc áo đen trong viện, không có chút sợ hãi nào. Cao Thiên Hành hơi cao mày lại, thấy bên cạnh nàng chỉ có một nha đầu yếu ớt, thì lập tức cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Bắt lấy nè, mặc kệ là có bị thương hay không. Lục Chi xoay kiếm, sát khí đột nhiên tỏa ra khắp người nàng, lạnh lùng mà cười. Đây là do ngươi nói đó. Vừa nói xong, kiếm liền lóe lên ánh sáng lạnh dưới ngọn đèn. Trương Hằng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, vội vàng nhấc tay lên chặn kiếm đang chém tới. Tiếng kim loại va vào nhau va lên, trường kiếm đứt gãy từ giữa, một đường máu chạy dài từ trán đến cổ. Máu tươi nóng hổi đột nhiên bắn lên mặt Cao Thiên Hành. Hắn chưa bao giờ biết được, nha đầu có sức lực rất lớn bên cạnh Cố Hoài Du lại có võ công cao cường đến thế. Người trước mặt đột nhiên ngã xuống, sắc mặt của Cao Thiên Hành trở nên nghiêm trọng. Vốn tưởng là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, bây giờ xem ra, sợ là phải tốn rất nhiều sức rồi đây. Lóe người tiến lên, hắn ra tay đánh bật trường kiếm nhọn đang tấn công về người khác của Lục Chi, vừa chiến đấu với nàng vừa hét lên. Nhà họa này để ta đối phó, bắt sống Cố Hoài Du. Hơn 10 người xoay mũi kiếm, bay người lên, xông về phía Cố Hoài Du. Đột nhiên ngay lúc đó, từ trong phòng, dưới mái nhà, trên tường cao có vô số bóng đen nhảy ra, đồng loạt bao vây những kẻ đó lại. Đao kiếm giao nhau dày đặc, sát khí hóa thành sóng gió ập đến. Đúng thật là bất kể có thương tật gì mà. Chỉ cần giữ được mạng sống, người đột nhiên xuất hiện này ra tay tàn nhẫn và lưu loát, không để lại những vết thương chí mạng, chuyên chọn những chỗ gân tay gân chân mà tấn công. Nhìn thấy từng người một ngã xuống, trong lòng Cao Thiên Hành rung lên. Trong lúc hoảng sợ, bị Lục Chi chém mấy kiếm liền, máu tươi bắn khắp nơi. Hắn vội vàng vực dậy tinh thần, thử tăng nhanh tốc độ giải quyết Lục Chi rồi lại tính đường ra sao. Nhưng mà không biết là nha hoàn ăn gì mà lớn lên, tay cầm kiếm múa uy vũ lưu loát, sức mỗi lần chém xuống vô cùng lớn, gần như là muốn chém rách toạc hổ khẩu của bàn tay hắn. Cao Thiên Hành dần rơi vào thế hạ phong. Sau khi bị thương, hắn hành động rõ ràng đã bị chậm lại rất nhiều. Mắt thấy ánh kiếm chém đến từ bên trái, hắn nín thở nhận đòn. Tiếng keng chói tai va lên, trường kiếm bị chém đâm vào trong cột tường rung lên. Cao Thiên Hành còn chưa kịp tránh đi, thì bất chợt trên cổ lạnh lạnh, nhuyễn kiếm như một con rắn giáng lên cổ hắn. Kế hoạch thất bại rồi. Trong đăng tiêu két, chẳng qua chỉ mới đến giờ tuất mà đã tắt đèn. Lâm Tu Duệ đứng một mình trước song cửa sổ trong bóng tối, thần sắc phức tạp. Gió bên ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, bóng cây nhe nanh dưa vuốt mà lắc lư, khiến cho lòng người càng thêm rối bời. Hắn nhìn về phía đường Lê Viện xa xôi, chờ mãi mà chẳng thấy Trương Hằng báo tin về. Dẫn người đến sát hại muội muội ruột thịt của mình, nói ra chỉ sợ là người đời không tin. Nhưng vậy thì sao chứ? Người không vì mình trời tru đất diệt. Chỉ có trợ giúp nhị hoàng tử thành sự, thì mới có thể thoát khỏi tình cảnh khốn khó hiện giờ. Thế tử đúng là nhàn hạ thoải mái mà. Phía sau chợt có giọng nói va lên. Ai? Lâm Tu Duệ nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chầm chầm vào bóng người dông dỗng cao trong bóng tối. Phù! Hắn thổi một cây châm lửa, thông thả mà châm sáng ngọn đèn trên bàn. Lâm Tu Ngôn. Lâm Tu Duệ cao mày nhìn hắn. Người đến chỗ ta làm gì? Dưới ánh sáng vàng sậm, mắt của Lâm Tu Ngôn lạnh đến lạ. Hắn cười cười, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên là thù mới hận cũ tính chung một lần. Sắc mặt Lâm Tu Duệ đột nhiên thay đổi, trong lòng dâng lên từng đợt lạnh lẽo. Ngươi có ý gì? Lâm Tu Ngôn không đáp lại, mà chỉ nói một tiếng. Bắt lấy. Cửa sổ bị phá vỡ, bóng người tràn vào. Từ lúc nào hắn không biết được, bên ngoài đã có khá nhiều người ẩn nấp. Bầu không khí trong hoàng cung vẫn nặng nề như cũ. Hoàng hậu sau khi vất vả hai ngày, tinh thần cuối cùng cũng chịu không nổi. Cứ vậy mà ngủ một giấc từ trưa đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nên để cho Liễu Quý Phi ở trong cần chính điện hầu hạ. Bà ngồi bên hông giường, con ngươi rũ xuống, ánh đèn sáng chiếu lên mặt bà chỗ sáng chỗ tối. Trong tay bà nâng chén thuốc, đang hầu hạ hoàng đế uống thuốc. Cửa kêu kẻo kẹt một tiếng rồi bị mở ra, gió đêm từ từ thổi vào, khiến cho ánh nến trong phòng lung lay. Liễu Quý Phi. Vệ Tranh bước vào điện, không đóng cửa lại. Liễu Quý Phi không trả lời, cũng không quay đầu lại. Bà vẫn đút từng muỗng vào trong miệng của hoàng đế. Vệ Tranh thờ ơ mà nhìn qua, thuốc màu nâu trong chén sứ trắng trắng men mỏng sáng đã gần cạn. Hắn ta nhếch nhếch khóe môi, y phục kéo lê trên mặt đất thành một vòng tròn. Hắn ta ngồi xuống cái ghế đổ dưới chân sạp. Ngọn đèn mạ hoa sen vàng bên cạnh cháy le lối, ánh nến lung linh rồi tối lại. Hắn ta siết một miếng hương liệu hình tháp đốt cháy, sau đó vứt vào trong lò hương. Khói đục tỏa ra, hương thơm nồng nặc dày đặc nhất thời xộc vào mũi. Cuối cùng Liễu Quý Phi cũng ngẩng đầu, đặt chén thuốc lên trên đầu sập giường, che mũi mà hỏi. Hoàng thượng bệnh nặng không tiện dùng hương, hành động này của nhị hoàng tử là có ý gì? Vệ Tranh thông thả chỉnh lại áo bào. Lời này của Liễu Quý Phi sai rồi. Đây là hương lộc giác mà bản cung cố ý xin về. Vật này tinh quý khó tìm. Dùng mai của rùa ngàn năm nhét nhung hương vào. Nếu như không phải phụ hoàng bệnh nặng, bản cung nhất định không nỡ lấy ra dùng đâu. Bản cung? Liễu Quý Phi cười phục một tiếng, chơi đùa với viên ngọc tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lánh trên chiếc nhẫn ở ngón tay. Đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới vài cái. Nhị hoàng tử bị bệnh hồ đồ rồi chăng? Sao ngài có thể tự xưng là bản cung được chứ? Vệ Tranh không hề giận, lấy một miếng vải màu sáng từ trong tay áo ra đặt sang một bên, nhàn nhạt nói. Có thể hay không? Không phải ngươi nói là được. Đầu mày Liễu Quý Phi cao lại, gương mặt xưa nay vẫn luôn kiều diễm mang theo sự lạnh lẽo. Mắt phượng hơi nhướng lên, mang theo sự nghiêm nghị nhìn qua. Ngài có ý gì? Ngài muốn ép cung? Vệ Tranh cười đầu. Không hề. Liễu quý phi hạ độc mưu hại hoàng thượng, bị nhi thần vô ý phát hiện. Phủ hoàng tự biết mình không còn sống được bao lâu, nên giao Giang Sơn xã tắc vào tay bản cung. Bản cung chỉ là nhận lệnh lúc nguy nan mà thôi. Ngừng một hồi lâu, hắn cúi người xuống nói. Người ép cung là nương nương đó. Đêm thu gió lạnh, gió từ ngoài điện thổi vào màn khiến nó bay bay. Liễu quý phi nhớ nhớ mài trong bóng đêm. Nói vậy là, bản cung và hoàng thượng không nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai rồi. Thông minh. Vệ Tranh đứng thẳng người, đầu ngón tay gõ gõ mấy cái trên cái bàn đặt lò hương. Làn khói trắng kia gió thổi không hề bay đi. Lượn lờ như tơ lụa, mùi hương vẫn quanh trong gang tấc. Trong điện yên ắng một mảnh, hoài đế nhắm mắt nằm trên giường đột nhiên bắt đầu ho đến mức xé rách tim gan. Sau đó vẫy vùng, cố gắng di chuyển một ít. Hai tay bám chặt vào mép giường, mở miệng nôn ra một ngụm máu, sau đó không còn hơi thở. Sắc mặt Liễu quý phi thay đổi, vội vàng đỡ hoàng đế dậy, còn chưa kịp nói gì thì Vệ Tranh đã hét lớn một tiếng. Người đâu? Hộ vệ nháy mắt tràn vào, rút trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ về phía hai người, bao vây bọn họ lại. Sắc mặt Vệ Tranh bi thương, mang theo sự thê lương, tay run rẩy chỉ về phía Liễu quý phi. Liễu quý phi độc hại phụ hoàng, tâm địa kẻ này ác phải diệt, nhanh chóng bắt lấy bà ta. Hộ vệ không hành động gì, ngược lại mũi kiếm chỉ càng gần hơn. Còn ngay ra làm gì? Vệ Tranh giận dữ trách mắng. Còn không nhanh mà bắt lấy bà ta. Hộ vệ vẫn không nhúc nhích. Vệ Tranh cao mày lại, cảm giác không đúng lắm. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài điện có tiếng bước chân nặng nề va lên, cùng với tiếng ngọc bội va lên bước vào trong cửa. Dưới ánh nến không ngừng lắc lư, hoàng hậu nghỉ ngơi nửa ngày mặc triều phục, đỡ tay thị nữ bước vào. Trên gương mặt vẫn luôn mang theo nụ cười không hề có một tia biểu cảm dịu dàng nào nữa. Trâm kim phượng trên đầu nở xòe đuôi ra, giữa trán có treo một hạt châu, nhưng hạt châu đó không hề lắc lư. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Thủ lĩnh hộ vệ cúi người. Hoàng hậu vẫy vẫy tay, nhìn hoàng đế khóe môi còn rớm máu một cái. Cùng với Liễu quý phi vẫn diễm lệ như ngày nào, cao mày nói. Trần viện sử, người đến xem, trong điện này có gì không ổn. Trần viện sử đứng rũ tay, bước nhanh về phía trước hai bước. Đầu tiên là ngửi ngửi mùi hương trong lò thơm. Sau đó lùi người lại, chấm ngón tay nếm thử thuốc trong chén, lại bắt mạch cho hoàng đế, sau đó nói. Hoàng thượng trúng độc rồi ạ? Độc gì? Hoàng hậu nghiêm giọng hỏi. Trần viện sử cao giọng nói. Độc có hai loại, một là hương liệu trong lò hương, một loại là trong chén thuốc kia. Liễu quý phi, ngươi và Vệ Tranh cấu kết với nhau, mưu hại hoàng thượng, tội lỗi chồng chất. Con ngươi hoàng hậu lóe lên tia dữ tợn, không còn sự bình tĩnh của khi xưa nữa. Mang người xuống dưới cho ta, giải vào thiên lao chờ thẩm vấn. Liễu quý phi cười lạnh một tiếng không nói gì, chỉ có Vệ Tranh sắc mặt trắng bệch, nhìn những hộ vệ không ngừng đến gần hắn ta, hoảng hốt hỏi. Mẫu hậu đây là có ý gì? Hoàng hậu cong cong khóe môi, nhìn chằm chằm hắn ta. Mấy ngày nay ta vẫn luôn không cho ngươi đến gần hoàng thượng, chính là để đề phòng ngươi hành động trong tối như thế này đây. Không ngờ, bản cung chẳng qua chỉ mới nghỉ ngơi có nửa ngày, mà đã để kẻ hở cho ngươi lách vào rồi. Nói xong, bà liền đưa mắt, Mama đứng bên cạnh lập tức bước lên trước, cầm lấy thánh chỉ mà Vệ Tranh ngụy tạo khi nãy, dâng lên cho hoàng hậu. Chuyện đến nước này, ngươi còn không nhận tội. Trong lòng Vệ Tranh giống như là bị đóng băng, đến lúc này, hắn ta mới hiểu ra. Hóa ra từ đầu hoàng hậu đã chuẩn bị không tha cho hắn ta rồi. Bà tìm đến hắn ta, điều mà bà chờ đợi chính là ngày hôm nay. Đầu tiên là sai người giết mẫu phi của chính mình,

là nỗi đau mà đời này bà khó có thể quên đi được. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh thảm thương khi ông được khiêng về là do chính tay Lâm Tu Duệ tạo thành. Trong trái tim lão phu nhân giống như là bị con dao cùng cứa ngàn lần, thì cảm tình cuối cùng với Lâm Tu Duệ cũng biến mất sạch sẽ. Ta hỏi ngươi, chuyện này phụ thân của ngươi có biết hay không? Lão phu nhân siết lấy tay vịn của ghế, cắn chặt lưỡi duy trì sự tỉnh táo, một hồi lâu mới hỏi được một câu. Lâm Tu Duệ kiệt sức mà cúi gầm đầu, sau khi tinh thần bị dày vò suốt cả một đêm. Trong đầu hắn rối loạn không thôi, hỏi gì liền đáp nấy. Biết, vị trí vương gia, ai mà không muốn có chứ? Lão phu nhân tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, sau khi vỗ lên ngực mấy cái thì đứng dậy, bước loạn choạng đến trước mặt hắn, hai mắt đỏ ao mà nghiêm giọng nói. Ngươi có biết là nhị bá của ngươi chưa bao giờ có ý muốn tranh vị? E là đến lúc chết, nó cũng không dám tin. Là đứa cháu trai, vị huynh trưởng mà nó yêu thương từ nhỏ đến lớn lại chính là hung thủ lấy đi tính mạng của nó. Bao nhiêu năm qua, các ngươi có ái nái bao giờ không? Mỗi một khi nhắm mắt lại, có mơ thấy nhị bá của ngươi đòi mạng ngươi chưa? Lâm Tu Duệ lắc đầu, mơ màng nói. Không có, ta là thế tử, có gì mà phải ái nái? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Bớt, lão phu nhân không thể nhẫn nhịn được nữa, tát một cái lên mặt của Lâm Tu Duệ. Đúng thật là không bằng cỡ súc sinh. Lâm Tu Duệ lắc lắc cái đầu, những nơi bị đóng dấu trên mặt bắt đầu rách toạc ra. Nỗi đau thấu xương khiến suy nghĩ hỗn loạn của hắn tỉnh táo hơn phân nữa. Còn chưa kịp phản ứng lại hắn đã nói gì, thì tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài nhà giam vang lên. Có người hét lớn tiếng. Lão phu nhân, tiểu thư, không hay rồi. Cấm vệ quân bao vây vương phủ, đến bắt người rồi. Lão phu nhân tức đến mức mắt mờ cả đi, tim đập thình thịch. Bạch mama đỡ bà ngồi xuống ghế, bà thở hồng hộc từng hơi. Bắt đi, bắt hết cho ta. Báo ứng, đây là báo ứng. Tốt nhất là cũng bắt luôn bà đi, để bà có thể chuộc lại lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Lâm Tu Duệ vốn dĩ còn đang cúi gầm đầu, chợt ngẩng lên, tay chân bị trói trên giá chữ thập bắt đầu run rẩy. Nếu như không phải là dây thừng trói chặt, thì hắn có thể đã mềm nhũn dưới đất rồi. Hắn tưởng rằng là mình đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, nhưng mà lúc cách cái chết gần đến thế, thì sự sợ hãi và tuyệt vọng lại chèn ép, khiến hắn thở không ra hơi. Chỉ cần hai tội chính tay giết chết Lâm Viêm và mưu hại Lâm Tu Ngôn thôi, đã đủ để hắn bị phán tội lăng trì. Huống chi hắn còn tham gia vào vụ án mưu phản cùng với Vệ Tranh, còn có dính líu đến chuyện xích ẩn tán. Mỗi một tội trạng trong số này thôi, đều có nguy hại cực lớn cho quốc gia và người dân. E là lúc phán quyết, cũng không đơn giản chỉ là lăng trì thôi. Cực hình lăng trì còn chia ra nặng nhẹ, nhẹ nhất là 8 nhát dao. Lần nhiều nhất là cắt thịt sống của phạm nhân, cắt đến 3.357 dao. Trước khi cắt xuống miếng thịt cuối cùng trên người phạm nhân, đao phủ sẽ không cho phép phạm nhân tắt thở. Không chỉ như vậy, còn cho phạm nhân uống nước, có đau đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Vậy còn hắn, bao nhiêu tội trạng chồng chất lên nhau, bao nhiêu đau mới đủ? Càng nghĩ càng lạnh gáy, dường như hắn đã cảm nhận được có đau đang bắt đầu cắt thịt của hắn rồi. Mồ hôi lạnh nháy mắt túa ra, khiến cho vết thương sau lưng nóng rát. Cả người Lâm Tu Duệ run lên, hai mắt phát sáng, mong đợi mà nhìn Cố Hoài Du, nghẹn ngào nói. Cố Hoài Du, muội muội, đại ca, tổ mẫu, con sai rồi. Mọi người có cách đúng không? Muội, huynh đi xin ân điển đi. Ta không muốn chết thảm như vậy. Nếu như hoàng đế nói là tội trạng không dính dáng gì đến già trẻ nữ nhân trong nhà, đến bây giờ cũng không có ý định thu hồi lại hôn sự của Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn, vậy thì nhất định sẽ nể mặt mũi của Tống Thời Cẩn. Hắn cũng không mong sẽ thoát chết. Ít nhất là đừng bị cắt nhiều nhát đau như vậy trước khi chết thôi. Trong địa lao không có ai lên tiếng. Lâm Tu Duệ gấp gáp, Ta cầu xin các người, trước kia là ta không tốt. Ta không nên làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Ta đáng chết. Ta không phải người. Ta là súc sinh. Không, ta còn không bằng cả súc sinh. Các người cứu ta với. Lâm Tu Ngôn bất ngờ trước sự mặt dày của Lâm Tu Duệ. Thái độ như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng có, cũng chưa từng thấy qua. Gớm ghiếc đến mức khiến người khác buồn nôn. Cố Hoài Du nhìn Lâm Tu Duệ mặt mũi nước mắt nước mũi tùm lum, giọng nói vô cùng bình tĩnh, chậm chậm mà hỏi. Nếu như Lâm Tương chưa hủy dung, chuyện này cũng chưa bao giờ xảy ra. Nàng ta muốn giết ta, ngươi sẽ giúp ta chứ? Lâm Tu Duệ ngây ra một lát, lập tức hét nói. Giúp, nhất định giúp. Muội là muội muội ruột của ta, ta không giúp muội thì giúp ai? Cố Hoài Du cười châm biếm, đột nhiên lớn giọng hỏi. Nhìn vào mắt của ta, nói lại một lần nữa. Lâm Tu Duệ ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, sau đó lại nhanh chóng trốn né. Muốn quay đầu lại một lần nữa, nhưng cổ lại cứng như đá, cương cứng không thể cử động chút nào. Trước kia Lâm Tương có ý định giết Cố Hoài Du không chỉ một hai lần, hắn chưa bao giờ ngăn cản, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ. Những chuyện này Cố Hoài Du đều biết. Cho nên, tại sao ta phải giúp ngươi chứ? Cố Hoài Du bước về trước hai bước, đến gần hắn, nói từng câu từng chữ. Ta còn mong ngóng ngươi bị chém thành trăm ngàn mảnh nữa kìa. Ngươi yên tâm. Ta sẽ tiễn bảo bối Lâm Tương của ngươi đi gặp ngươi. Nàng ta sẽ thảm y như ngươi vậy. Nói xong, cửa nhà lao liền bị người khác mở ra, cấm vệ quân mang theo trường đao xông vào ồ ạt. Trong lúc bước đi, cuốn lên một cơn gió lạnh lẽo và đầy máu tanh. Người đứng đầu nhìn những lời khai để trên bàn một cái, lại liếc nhìn Lâm Tu Duệ và những thích khách bị treo lên, lớn giọng dặn dò. Mang hết đi, phần lời khai này bản quan sẽ đích thân đưa đến trước mặt hoàng thượng. Cấm vệ quân đồng loạt nghe lệnh, trực tiếp chặn miệng của Lâm Tu Duệ lại. Tháo dây trói ra, sau đó đổi thành bộ xích, rồi áp giải ra ngoài địa lao. Còn về những thích khách bị chém đứt gân chân kia, thì gắn dây xích lên, rồi để cho hai cấm vệ kéo về. Hoàng thượng có lệnh, tuy là tội trạng không dính líu đến già trẻ và nữ nhân trong nhà, nhưng mà chiếu theo tiền lệ thì sẽ điều tra Vinh Xương Vương Phủ. Đợi sau khi có phán quyết rồi mới định tội. Người đó nhìn về phía cửa, cung kính là một thế tay. Ngô lão phu nhân, huyện chủ, còn có Lâm đại công tử, mời. Lão phu nhân thở dài một hơi, như là nháy mắt già đi rất nhiều, để cho Cố Hoài Du và Lâm Tu Ngôn dìu bà dậy, nói một tiếng. Đa tạ hoàng thượng khai ân. Người đó chắp chắp tay, để cho mấy người họ ra ngoài trước. Hoàng thượng nhớ đến tình nghĩa cũ của lão vương gia, nên đặc biệt khai ân. Hơn nữa, bên cạnh còn có một hoàng tử phi tương lai. Cho nên là dù Vinh Xương Vương Phủ định sẵn là sẽ lụng bại, thì cũng không ai dám tùy tiện động vào những người này. Lúc bước ra ngoài địa lao, bên ngoài đã sáng. Lâm Tu Duệ bị nhốt một đêm, nháy mắt được thấy ánh mặt trời, trước mắt đen lại. Bước chân có chút loạn choạng, sau khi bị cấm vệ đẩy vài cái, liền bước ra khỏi cửa phủ như chó mất nhà. Bên ngoài cửa phủ đã có rất nhiều bách tính tụ tập nghe ngóng, thấy cấm vệ mặc áo giáp lần lượt bước ra hết người này đến người khác, lại dán thêm một lệnh phong tỏa trên cánh cửa đỏ chói kia, thì nháy mắt liền nháo nhào lên. Người mới bị đối xử như vậy gần đây là Phù Lan, bây giờ cỏ trước cửa phủ tướng quân chưa mọc được bao nhiêu, thì đã tới lượt Vinh Xương Vương Phủ rồi. Bọn họ phạm tội gì vậy nhỉ? Có người nhỏ giọng hỏi. Không biết, nghe nói là sáng nay phủ nhị hoàng tử cũng bị điều tra. Có khi nào là liên quan gì không? Lẽ nào là... Giọng nói dừng lại, những lời phía sau hắn không dám nói nữa. Quan binh nhìn qua rồi kìa. Ngươi nhìn mặt thế tử đó đi. Đối mặt với sự chỉ trỏ của bách tính, Lâm Tu Duệ cảm thấy giận dữ xấu hổ vô cùng. Hai chữ gian to trên mặt nóng hừng hực. Nếu như dưới chân có một cái lỗ, hắn thật muốn chui xuống dưới giấu mình đi, không bao giờ bước ra nữa. Lâm Tu Ngôn liếc nhìn Lâm Tu Duệ bị xích sắt kéo đi, lại nhìn lên bầu trời trắng xanh. Trong lòng thở hắt ra, đồng thời cũng cảm thấy nặng nề. Lâm Tu Duệ lần này khó tránh khỏi cái chết. Cho dù là có chém sống Lâm Tu Duệ đi chăng nữa, thì phụ thân của hắn cũng không trở về được. Nếu như công khai chuyện này ra, mẫu thân của hắn, muội muội của hắn sao mà chịu nổi? Đại ca, Cố Hoài Du gọi một tiếng. Trời xanh có mắt, báo ứng không chừa một ai. Tuy là những món nợ mà hắn thiếu còn chưa trả xong, nhưng mà cũng coi như là có một câu trả lời cho nhị bá rồi. Lâm Tu Ngôn miễn cưỡng cười cười. Đa tạ. Cố Hoài Du thở một hơi thật dài, cái gai cắm trong lòng cuối cùng cũng được nhổ ra. Con có một căn nhà ở đường Chu Tước. Trước khi có kết quả phán quyết, tổ mẫu cùng con tạm thời ở đó có được không? Lâm Phủ tuy là không lớn, nhưng cũng tính là nhà của muội. Lý nào lại để muội và tổ mẫu ở bên ngoài? Lâm Tu Ngôn tỏ ý cho Bạch Ma Ma ở phía sau dắt người đi về phía nhị phòng. Muội cứ yên tâm mà ở, chuyện khác thì sau này hãy nói. Trong lòng lão phu nhân xấu hổ không thôi, để cho người khác dìu bà bước xuống bậc thang. Bà từng nói mình già rồi mắt mờ, nhưng tim không mù. Ai ngờ đâu đến cuối cùng bà mắt mù mà tim cũng mù nốt. Người mà bà che chở lại là kẻ ăn cháo đá bát, là súc sinh. Người bà có lỗi nhất lại vẫn đối xử với bà như thế. Lương tâm của bà thật khó chịu mà. Bà thà rằng bây giờ có ai đó chạy đến tát cho bà hai cái thật mạnh, khiến bà nhìn kỹ lại những chuyện hồ đồ mà bà đã làm trong quá khứ. Bà sai rồi, thậm chí còn sai hơn cả Lâm Tu Duệ. Khoảng cách của hai tòa phủ không xa lắm. Sau khi mấy người họ đến Lâm Phủ, Giang Thị lập tức sai người thu dọn phòng, sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa. Lâm Tử Khiêm thấy Cố Hoài Du còn vui mừng không thôi, kéo nàng đi tìm Lâm Chức Yểu. Giang Thị thở dài một hơi, bất lực mà nói. Rốt cuộc thì vẫn là trẻ con, không hiểu cái gì cả. Lão phu nhân nhìn mãi rồi không chịu nổi. Vừa nghĩ đến những chuyện ngày xưa, sau khi rống lên khóc xong, thì bà liền kể hết tất cả mọi chuyện ra, đập thình thịch lên lồng ngực mình tự mắng chửi, liên tục xin lỗi tất cả mọi người. Giang Thị còn kiên cường hơn Lâm Tu Ngôn tưởng nhiều, chỉ ngây người ra một lát, thấy cảm xúc của lão phu nhân quá kích động, liền lau nước mắt khuyên nhủ bà hồi lâu, đợi cho bà khóc đến nỗi ngủ mê man thì mới bước ra bên ngoài. Nếu như nói là Giang Thị không có chút oán hận nào là giả, chỉ là oan có đầu nợ có chủ. Bây giờ điều mà bà muốn nhất là Lâm Tu Duệ bị chém thành trăm mảnh mà chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Thiên Kim Vương Phủ. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.